Sổ ước luân hồi, chương 185, nhiễm nam trừ hoạn, kẻ sau màn, góc truyện audio.com, chấm, lời tác thật, không, chuột tử tay vẫn kẹp chặt cổ một người vô hình ở bên cạnh. Cái mỏ chuột dài nhọn há ra chu chéo, các người cứ mạnh dạn đánh đi, hai lão khỉ đó một tên rơi từ trời cao không chết cũng bầm dập ruột gan. Mất sức rồi, nhìn tay lão run run là biết. Còn tên còn lại lúc xanh lúc trắng rõ ràng cũng chẳng còn sức đánh nhau nữa. Đám dân làng nếu dám phản kháng thì giết luôn cũng được. Bọn bây đông hơn mà sợ gì? Cứu được lão chủ thì chúng ta không cần sợ gì nữa hết. Bọn chúng nếu dám không biết điều thì ta giết đứa con của cố lão chủ xem chúng có dám bỏ mặt sống chết của cô ta hay không. Tên dị nhân người chuột này hai mắt đảo liên tục hiện rõ một phường gian manh. Trong lòng thầm đắc ý không thôi. Hắn thầm nghĩ, hừ, mặc dù ta không biết cái thằng mập kia là ai nhưng xem ra hắn ta cùng bọn với ả niệm này. Bây giờ hắn không có ở đây thì cũng không cần sợ. Bọn người bị lưu đày rõ ràng vẫn còn lưu luyến cố lão chủ cha của cô ta lắm. Chắc hẳn sẽ không thể bỏ mặc mạng sống của ả. Bây giờ hai con khỉ mạnh nhất cũng đã trọng thương. Chỉ cần cứu được lão chủ. Ta không chỉ lập công lớn được thưởng, khéo còn được cất nhắc lên làm trưởng lão thứ 13 ấy chứ. Hé hé hé, còn có cơ hội thể hiện công lao với người đó nữa chứ. Nhất cử lưỡng tiện a, cũng may mà khi nãy ta cuối cùng cũng nhớ ra cái mùi đó là của ai. Do theo nó bắt được ả niệm, chít chít chít, khoảng 20 tên dị nhân bất nhân hình thuộc lực lượng phòng vệ từ các đảo khác đến đứng quay quanh ngôi làng của những người lưu đày. Dưới sự khích tướng của chủ tử cảm thấy bọn chúng có thể chiến thắng được Demon Monkey và Demon Troller cùng những người dân làng khác. Cả đám cùng lao lên, toàn bộ đều biến thân, lộ ra móng vuốt sắc bén của loài dã thú nhằm ngay vào trung tâm để tấn công hòng giải cứu lão chủ hấp huyết bức. Khắp các đảo đều có bóng dáng của cuộc sống vừa hoang dại vừa hiện đại. Nhà cửa bằng tường đá nhưng lại có đèn điện, chứng tỏ dị nhân bất nhân hình không phải là không biết gì về thế giới hiện đại hóa bên ngoài. Dĩ nhiên là vẫn có súng ống đạn dược dành cho những người nhỏ yếu sử dụng. Nhưng 20 tên đang tấn công tới toàn bộ là lực lượng trung cấp có chiến lực từ 5 đến 7 tinh điểm. Súng ống dĩ nhiên không được chúng tin tưởng bằng móng vuốt của chính mình. Thế là với sức mạnh của bản thân, 20 cái bóng mở dưới cái nhìn của những thanh thiếu niên làng lưu đày. Lớp con cháu đời sau thực lực nhỏ yếu, tất cả trong tích tắc đã nhảy tới trên đầu Demon Monkey. Ánh mắt của lão đười ươi này lúc này cũng nhíu hết cả lại. Có lòng mà không có lực, xoẹt một cái, máu bắn cao 3 thước. Một cái đầu bay lên, đầu ai, đầu của Demon Monkey sau cú té trời giáng hiện đang nội thương nghiêm trọng. Cơ bắp bầm dập và máu huyết vẫn còn ít nhiều không thông do hấp huyết bức chưa từ bỏ chịu thua. Vẫn đang điều khiển quấy rối một cách ngắc ngứ nhằm trông chờ vào sự cứu giúp của lực lượng phòng vệ. Lão đười ươi cũng vì vậy mà khó lòng chiến đấu tiếp với bọn mà bình thường chỉ yếu như sên so với mình. Nếu những cựu trưởng lão của bất nhân hình mà vẫn còn sống, không bị chết trong cuộc tạo phản năm xưa hoặc bị loài người giết chết do gây hấn với các chính phủ ở đất liền trong quá khứ thì có lẽ lúc này bên cạnh Demon Monkey đã có những chiến hữu khác giúp đỡ rồi. Những người đó thực lực không hề tệ, toàn là những chiến binh mạnh mẽ sức chiến đấu từ 15 đến 25 tinh điểm. Có họ thì đâu đến lượt bọn nhóc tỷ này diễu võ dương oai như vậy chứ? Hay là đầu của Demon Troller bị chặt bay đi? Lão khỉ ốm đen thùi này khi nãy thì rất dũng mãnh nhưng bây giờ cũng chỉ còn sức đứng dựa vào cột nhà. Cả người lúc tím lúc xanh vì độc chất phát tác, chính là độc khí của trưởng lão sâu lông thả ra lúc trước bây giờ mới bắt đầu phát tác mạnh mẽ khiến lão này đang phải cố đẩy độc ra ngoài thông. Qua mấy vết cắt ở 10 đầu ngón tay và vết rạch ở ngực. Toàn bộ dị năng lực lúc này đều dùng cho việc bức độc giống trong phim kiếm hiệp dùng nội công bức rượu ra khỏi cơ thể vậy. Lão làm gì còn sức mà chống trả 20 tên hung tợn kia chứ? tạm không nhắc đến là cái đầu của ai bị chặt bay đi khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên có. Phẫn nộ có, kinh hãi có, đều trố mắt ra nhìn kẻ ra tay. Chúng ta quay góc nhìn về với Nhiễm Nam trước đó vài giây. Do vết thương ở bụng cần thời gian để tái sinh lại những cơ quan đã bị đánh nát nên sau khi giúp lão ếch ộp và lão báo đốm đối phó cò và giáng lạch. Bạch xong xuôi, thông báo một tiếng tình hình cho lão khỉ châu lơ xong thì cậu ta liền chui vào cổng thời không giới vẫn còn chưa biến mất ở trên bầu trời làng Liêu Đài. Cánh cổng do cậu ta mở ra lúc trước nhằm phá hủy khả năng phòng ngự tường đồng vách sắt của năm tên ngũ hành, lợi dụng chênh lệch thời gian để chữa trị thương thế xong xuôi. Cậu cũng tạo ý thể mới nhưng không kịp chờ đợi để nó hoàn toàn thành hình đã bỏ ra ngoài. Bên ngoài đang dầu sôi lửa bỏng, ai biết nó diễn biến tới mức nào rồi chứ? Dù rằng trước đó cậu chàng đã biết kết quả lưỡng bại câu thương của hai kẻ mạnh nhất nhưng mà vẫn còn rất nhiều tên địch ở các đảo khác nữa. Nên Nhiễm Nam cũng nóng ruột mong ra ngoài nhanh. Nhiễm Nam vừa hồi phục xong vết thương, nhịn cơn đau tê tâm liệt phế chế tạo ý thể xong thì cũng lật đật ra ngoài luôn. Quả nhiên vừa ra liền gặp một màn chu tử khích bác gây hấn chọc cho cậu hai gò má giật giật vì giận dữ. Có lý nào mọi chuyện đang tốt đẹp cho phe mình lại bị một cái miệng chuột phá hoại mất hết chứ? Hai cái thần khí lập tức rời tay bay ra. Cha, để con thẻo mỏ tên đó. Hắn dám làm cha tức giận như vậy. Ai cho phép hắn làm thế chứ? Nũng nịu chỉ ở bên trong cái thần khí khí bảy màu bên phải truyền âm linh hồn thể hiện ý nghĩ với Nhiễm Nam bằng chất giọng trẻ con non nớt làm nũng. Nói như vậy, phải đó. Phải đó cha, còn nữa, để con chặt tên đó làm đôi cho cha. Nhìn cái đôi mắt của hắn là con hỏng ưa được rồi. Nũng nịu em không thua kém, cũng lên tiếng, hình như tâm tình hai cô bé cũng giống linh hồn thần khí viễn xạ lục nguyên thần của Meo Meo. Chịu ảnh hưởng rất lớn từ tâm trạng của chủ nhân. Không vội, hai con giải quyết tên này cho ta. Nói rồi, mắt Nhiễm Nam long lên sát khí. Trong giây lát dường như có đôi mắt đen tròng đỏ thoáng hiện. Tà Nam lại âm thầm ảnh hưởng lên tâm trí của Nhiễm Nam. Nếu là học sinh Nhiễm Nam trước đây có lẽ hắn sẽ không quyết đoán sát phạt như bây giờ. Khi xưa thậm chí Huỳnh Ni mém bị chân tâm dâm nhục mà còn vì ánh mắt của Ni mà tha chết cho tên nhóc đó. Nếu khi đó mà là Nhiễm Nam bây giờ thì dám đã bị hắn chém bay đầu mặc kệ Ni có bỏ qua cho chân tâm hay không rồi. Dưới lệnh của cha, hai bé nũng nịu dạ một tiếng ngọt xớt, mệnh lực từ người Nhiễm Nam ở dạng ánh sáng màu đỏ nhạt từ ngực bay ra chụp lên hai cái thần khí. Gia trì sức chiến đấu cho nó, hồn lực cũng từ trong đầu bay ra kết nối với thần khí để điều khiển. Mặc dù có hai bé nũng nịu hỗ trợ nhưng dù sao chiến đấu. Đánh như thế nào là do bản thân cậu ta quyết định nên hai bé cũng chỉ trợ giúp ở mặt tăng mạnh sát thương. Sự hòa hợp với mệnh lực mà thôi chứ không thể điều khiển thay cho Nhiễm Nam được. Việc này vẫn cần hắn tự mình làm. Hai cái thần khí nhanh chóng hóa thành dạng lỏng, bay một vòng cực nhanh ra xa rồi lướt sát mặt đất tiếp cận với hiện trường mọi người bên dưới. Ánh mắt phát lạnh của Nhiễm Nam trừng trừng nhìn vào ánh mắt của lão Demon Monkey. Kẻ duy nhất phát hiện ra Nhiễm Nam vừa từ thời không giới chui ra nhờ vào độ mẫn cảm hình thành sau mấy ngàn năm chiến đấu. Hừ, Nhiễm Nam hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng cấp tốc di chuyển, hạ xuống cực nhanh để giải quyết kẻ đáng ghét. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến hai gia tăng sức bộ phát tạo sát thương tăng mạnh đã được khởi động. Sau khi gia trì lên thần khí thì đã trôi qua khoảng 1% giây. Nhiễm Nam đối mắt với lão khỉ mất thêm 500 ms nữa. Một giây vừa trôi qua, Nhiễm Nam đã tiếp cận mục tiêu, vừa hạ xuống với tốc độ cực nhanh theo dạng thẳng đứng kết hợp thêm thiên cân trụy trong mớ võ học mà Nhiễm Nam đã ước mình trở thành bậc thầy khi. Trước, tốc độ của Nhiễm Nam hạ xuống là nhanh đến không ai kịp phản ứng. Nhiễm Nam, dị nhân, tu tiên giả hay bất kỳ loại tu luyện giả nào khác khi đạt đến cấp độ 50. Dù cho chiến lực bao nhiêu, thấp cao thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Với lực hút hiện tại của trái đất, chất lượng của năng lượng đã đủ sức giúp họ phản kháng lại với trọng lực. Từ đó có thể bay. Nhưng cái bay này khác với trong truyện tranh hay phim ảnh. Không phải là cái kiểu bay đầu hướng về trước, chân thẳng ra sau mà là nó giống kiểu như con rối bị bàn tay vô hình nắm lấy. Bay lên sẽ như bị bàn tay đó nắm kéo lên trên. Bay xuống thì kéo xuống. Bay tới thì như bị nắm lấy toàn thân đẩy tới. Tóm lại là cả người thẳng đứng rồi di chuyển theo đường thẳng trong không gian nhờ vào lực đẩy của năng lượng trong người thả ra thông qua lỗ chân. Lông toàn thân, chính vì vậy, nhiễm nam, bay, xuống cùng kết hợp với thiên cân trụy. Cậu chàng cứ như quả tạ từ trên trời rơi xuống. Đáp đất một cú cực kỳ chấn động. Dưới chân bị dẫm thành một cái hố nhỏ nứt nẻ chằng chịt. Kẻ đáng ghét trước mặt cậu ta bị áp lực gió tỏa ra khiến cho xém té ngửa. Con chuột láo toét, dám uy hiếp người của ta. Chết đi, khóe, chuột tử chưa kịp phản ứng với vật thể mũ mĩm vừa xuất hiện bất thình lình trước mặt mình thì ngực hắn đã bị ăn một đấm mạnh tới 6.000 điểm. Sát lực theo hệ thống đánh giá của Học viện Dị Nhân X-Gen, một cái lỗ máu xuyên từ trước ngực trái ra sau lưng. Một cục thịt đỏ thẫm bị đấm bay đi, dường như là trái tim đã bị đấm bay khỏi cơ thể. Cục thịt đó bay giữa đường liền nổ tung thành cám vụn, tán ra thành bụi đỏ bám lên cỏ dại. Thực lực của tộc chuột bọn hắn rất khó tăng mạnh, đã qua nhiều năm vẫn dậm chân ở cấp khoảng 50. Thực lực chỉ soàng soàng tương đương với tên John lúc trước hoặc Mr. Fake mà thôi. Với sức mạnh bây giờ của nhiễm nam, những đối thủ lúc xưa giống như là giấy vậy, thậm chí kể cả dị năng sắc màu có thể làm chậm người khác hay đông cứng. Giảm sức mạnh của địch thủ của John lúc này cũng chẳng đủ làm cho nhiễm nam giảm được 1% sức mạnh nào. Khác với lúc chắc thí ở tổng bộ ngũ đại quốc vệ. Sau khi nhiễm nam lên cấp 50 và có thể sử dụng bậc thứ 2 của biến 2 sinh sinh công phòng tốc nhị biến thì chiến lực đã tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Một đấm mất mạng, chuột tử chỉ kịp há mồm học máu liền bị đấm chết. Nhiễm nam sút thêm một cước, đá hắn bay đi, cơ thể vướng ngay trên một đọt cây treo trên đó. Nằm im bất động, hơi thở tắt lịm, máu từ cái lỗ trên ngực không ngừng chảy ra. Làn da rám đen của hắn xám xanh hẳn đi vì thiếu máu. Cũng cùng lúc đó, một cái đầu người bị chém bay lên. Cái đầu rời cổ, bay qua mặt lão Demon Monkey khiến mặt lão xanh mét vì tức giận. Chỉ nghe lão gầm lên, nhiễm nam, đây là tên mà nhiễm nam đã giới thiệu mình với lão. TC, đánh nhau lâu rồi không biết tên nhau thì kỳ quá, tuy là ta cũng chả nhớ hai bên có giới thiệu tên với nhau rồi hay chưa nữa. Cứ cho là có đi. D, bản ý của lão đời ươi này chỉ muốn cầm tù lão chủ mà thôi. Dù sao thì lực lượng cao tầng của bất nhân hình khá ít ỏi. Lão chỉ muốn phong bế hấp huyết bức, tương lai nếu bất nhân hình cần sức mạnh chiến đấu thì cũng có thể thả lão rơi ra hỗ trợ được ít nhiều. Ai ngờ nhiễm nam lợi dụng ngay lúc này, khi mà bản thân lão đời ươi kiệt sức hết hơi, ra tay giết hấp huyết bức cơ chứ. Nhiễm nam nhìn cơ thể niệm đang vì hoảng sợ mà dị năng dao động, khiến cơ thể xuất hiện đường nét không còn hoàn toàn tàng hình nữa. Cậu ta liền kéo cô bé này vào lòng an ủi, tay thì muốn ôm eo nhưng chí lại nhớ về hồng nhan và bức tâm thư của cô khi đó mà ngại ngùng không dám ôm. Chỉ có thể khép hờ trên vai cô để cô an tâm. Hừ, nhiễm nam làm như không nghe lão đười ươi đang thét lên giận dữ. Một thần khí khí bảy màu liền biến thành một cái lồng úp phòng hộ nhốt cơ thể hấp huyết bức vào trong. Cái thần khí còn lại biến thành lưỡi kiếm hẹp nhọn bén ngót đã chặt đầu lão rơi thì lúc này lại hóa hình thành một quả cầu tròn với hàng ngàn cái gai. Nhọn dài, đây là kết quả điều khiển tỉ mỉ khi hồn lực thăng cấp. Nếu là trước đây nhiễm nam chỉ có thể khiến nó biến ra mấy trăm cái gai nhọn là cùng. Cơ thể bị chặt đầu của lão rơi và cái đầu của lão nhanh chóng hóa thành rơi con rồi tàng hình hòng bỏ chạy nhưng nhiễm nam vốn đã quan sát dị năng của lão từ lâu nào để lão dễ đạt được mục đích, lồng thần khí nhốt lấy lão vào bên trong, cầu gai thần khí bắt đầu xoay tròn cực nhanh, những chiếc gai bén nhọn đâm chém vào mọi góc trong không gian đóng kín. Với sức mạnh 9 tinh điểm sau khi báp, biến 2 và thức tỉnh 2 bé nũng nịu, với khả năng phòng ngự giảm thẳng càng khi biến thành rơi con. Trước khi chúng nó kịp tụ lại thành cơ thể thì liền bị những cái gai nhọn đâm chém tan nát không còn một con. Hấp huyết bức chỉ còn là bãi máu thấm trên đất mà thôi. 5 giây của biến 2 cũng nhanh chóng trôi đi. Demon Monkey liền cảm thấy toàn thân thoải mái khi lão rơi bị giết. Dị năng phong huyết không còn tác dụng lên người lão nữa. Tuy là bây giờ không còn sức mà thi triển sức mạnh biến thân như trước và cả người cũng đã trọng thương nhưng nếu bất chấp chiến đấu, sức mạnh của lão vẫn có thể miễn cưỡng đạt tới tình trạng trên 25 tinh điểm. Nhiễm Nam lúc này tuy đã chữa thương ở bụng, sức hành động đã khôi phục bình thường nhưng mệnh lực thì đã cạn. Lại không có thời gian để hấp thụ ý thể nên nếu đối đầu với lão bại là cái chắc. Demon Monkey một chân bước tới, khí thế tỏa ra hừng hực nhắm về phía Nhiễm Nam khiến cậu chàng buộc phải lùi về sau một bước. Niệm đang ôm chặt Nhiễm Nam định bước tới trước cản lại khí thế này. Nói chuyện với lão khỉ thì Nhiễm Nam đã cười lạnh kéo cô lại. Bên cạnh hắn, cái thời không giới lệnh của Niệm đã đủ thời gian khởi động. Cổng thời không giới đã mở ra. Cậu ta liếc mắt nhìn cánh cổng rồi lạnh lẽo nhìn lão khỉ. Nói, lão đười ơi, lão dám ra tay thật sự không? Lão dám đánh cực độ lì lợm của ta không? Không ngại nói cho lão biết, thế giới đằng sau cánh cổng không gian này là nơi bọn ta làm thế giới riêng để sinh sống. Cho nên nó liên quan tới an nguy người thân của ta. Dù cho lão đủ nhanh để bắt ta lại trước khi ta trốn được vào bên trong thì ta cũng sẽ không bao giờ khai ra bí mật về nó đâu. Trừ khi các người tôn niệm lên làm người tối cao, còn lão phải chịu khống chế từ ta. Nếu không, ta sẽ mặc kệ các người bị quân đội đánh tới, tiêu diệt toàn bộ, ta buộc phải bảo đảm an toàn cho người nhà trước. Thành thật xin lỗi em Niệm, nếu lão ta nghĩ không thông thì anh chỉ có thể mặc kệ bọn người này mà thôi. Đe dọa lão khỉ xong, Nhiễm Nam liền quay sang xin lỗi cô, cũng nhân tiện dựa vào người cô để đứng vững vì lúc này cơ thể cậu ta đã cạn kiệt mệnh lực rồi. Tay chân cũng rã rời, cần có thời gian để sinh ra mệnh lực mới. Lúc trước tuy tạm thời đạt thành hiệp nghị với những bất nhân hình này nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ không chờ khỏe bắt mình tra tấn để khai thác bí mật thời không giới. Vì vậy trước khi lão Demon Monkey chịu nhận hồn ước thì Nhiễm Nam sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương. Niệm chỉ là cô gái yếu ớt mà thôi. Cô nếu muốn nắm giữ cộng đồng dị nhân này thì phải có người thực lực cao như lão đười ươi đó ủng hộ. Đây là nguyên nhân thứ hai Nhiễm Nam buộc phải hồn ước lão. Dù rằng độ tin cậy của hồn ước không cao như lúc ban đầu Nhiễm Nam vẫn tưởng. Nhưng dù sao thì bây giờ hồn lực tăng mạnh, chắc cũng đủ để kìm chế linh hồn của lão này. Nghĩ tới Niệm, Nhiễm Nam lại càng cảm thấy tức giận tên người chuột kia rồi lại cảm thấy may mắn. Khi trước dùng thời không giới lệnh làm ám khí ném vào nhóm 12 trưởng lão là để nghi binh. Thời không giới lệnh sau khi bị đánh văng đi sẽ chẳng ai để ý nữa. Niệm có thể âm thầm đến gần chờ cổng thời không giới mở ra rồi trốn vào trong. Khả năng tàng hình của cô gái này nếu chạm phải tần suất khởi động năng lượng trên thời không giới lệnh có thể bị nhiễu loạn làm bại lộ hành tung. Cho nên cô không thể cầm nó trên tay được, mà nếu khơi quang thời không giới lệnh đi thì lại khiến kẻ địch nghi ngờ để ý nên khi đó Nhiễm Nam mới quyết định lấy nó làm ám khi phóng đi. Mượn tay kẻ địch đánh văng nó vào một góc. Bây giờ thời không giới lệnh kích hoạt xong, cánh cổng mới mở ra bên cạnh hai người càng là chỗ dựa để cả hai bỏ trốn. Một khi trốn đi, điểm yếu dị nhân bất nhân hình lại bị rơi vào tay quân đội. Năm tên, ngũ hành, lại chết, Nhiễm Nam lại không có tin tức gì. Hai quần đảo Hoàng Sơn và Trường Sơn rất nhanh sẽ bị quân đội ở ngoài kia nôn nóng công đánh. Đến lúc đó Nhiễm Nam có từ thời không giới đi ra thì cũng đủ an toàn không sợ bị canh me như lão Demon Monkey làm lúc trước. Đây cũng là áp lực Nhiễm Nam dùng để ép lão đời ươi ra quyết định có chịu phục hay là không. Một bên là tương lai tốt đẹp cho bất nhân hình chỉ đổi lại chút hủy khuất của lão. Một bên là bị quân đội tiêu diệt, lão chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Nhắc đến năm tên, ngũ hành, thì lại không thể không nói tới độ xui xẻo của bọn chúng. Năm tên dù sao cũng là con ông cháu cha trong ngũ đại quốc vệ. Thuộc dòng chính, khi cả năm hợp lực phòng ngự với ngũ hành tương sinh. Trong trạng thái bình thường Demon Monkey không thể nào có thể tổn thương chúng được. Chúng có thể vừa thủ vừa lui về phía các chiến hạm của Hải quân Việt Nam. Tiếc là gặp phải Nhiễm Nam có cổng không gian thời không giới đủ sức phá tan phòng ngự của chúng. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất đẩy một tên ra xa khiến lồng phòng hộ linh lực bị giảm sức phòng ngự. Giữa linh tu, thể tu và mệnh tu thì tốc độ bay của linh tu chênh lệch không ít. Thể tu và mệnh tu chiếm ưu thế rất lớn đi, vì vậy khi năm tên, ngũ hành, bị tách ra, chứng kiến tốc độ bay của Nhiễm Nam lúc đó chúng mới không đuổi theo Nhiễm Nam mà dùng an nguy của niệm để uy hiếp cậu ta. Tiếc là vì sự xuất hiện bất thình lình của Demon Monkey. Bốn tên dù có phòng ngự vẫn không chịu nổi mấy đấm toàn lực hơn 30 tinh điểm của lão lúc đó mà chết tốt. Sở dĩ ngũ đại quốc vệ cho phép chúng mạo hiểm đi làm nhiệm vụ lần này là vì tự tin với sự phối hợp của cả năm tên. Mặc dù có hiểm nghi hai tên trong đó là lén tham gia nhưng với địa vị của những lão tổ không thể nào không biết. Nhiễm Nam lại cũng chỉ là người ngoài nên các lão mới mắt nhắm mắt mở dù rằng rất có thể mấy tên này sẽ làm khó Nhiễm Nam khi đến nơi làm nhiệm vụ. Các lão tổ từ lâu đã nắm rõ thực lực mạnh nhất trên đảo là thế nào nên cũng không lo lắng mấy khi cả năm tên phối hợp với nhau. Sở dĩ không đích thân ra tay tấn công hai quần đảo này đó là do bọn họ còn có nhiệm vụ trong người. Không rảnh phân thân, trong cộng đồng bất nhân hình vẫn có tin đồn về một kẻ dị nhân cực mạnh có sức chiến đấu đỉnh phong đạt tới hơn 90 tinh điểm. Không có ba lão tổ trở lên phối hợp với nhau thì khó mà thắng được nên họ cũng không muốn đích thân động tay. Cứ giao cho quân đội là được rồi. Đây là nhiệm vụ của quân đội chứ không phải của ngũ đại quốc vệ. Một cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho các chính khách và quân nhân. Nhiễm Nam thấy lão Demon Monkey do dự không dứt thì cũng không thèm quan tâm tới nữa. Bỏ lại một câu yêu cầu rồi kéo Niệm vào trong cổng thời không giới bên cạnh. Niệm cũng cầm lấy thời không giới lệnh của chính mình. Cả hai biến mất trước ánh mắt tò mò của mọi người. Lão đười ơi, cho lão 3 ngày để giải quyết việc nội bộ. Sau 3 ngày tôi sẽ cùng Niệm trở ra. Đến lúc đó có bao nhiêu người tụ tập ở đây và quyết định theo tôi đến thế giới mới thì tôi sẽ dẫn vào. Những kẻ còn lại tôi mặc xác, trước đó ông phải chấp nhận khống chế của tôi. Yên tâm, sẽ không khống chế ông như nô lệ, chỉ là để bảo đảm an toàn cho tôi nếu lỡ ông dở chứng mà thôi. Còn khống chế thế nào? Đến khi đó khắc sẽ biết. Phó lão chủ, chuyện ở đây giao cho ông. Tôi phải tập trung bức độc tố đây. Lão Demon Troller vỗ vai Demon Monkey nói. Hai người vốn là anh em trong cùng tộc. Trước đây cũng rất thân nhau. Tin tức về việc Niệm khi xưa còn sống cũng là do Monkey nói cho lão Troller biết rồi lão khỉ ốm này mới đi nhiều chuyện. Âm thầm thông báo cho lớp người già trong làng Liêu Đài. Cũng là nguyên nhân mà họ dễ dàng nhận ra Niệm khi cô bị ép đi cùng năm tên. Ngũ hành, đến đây, lão chủ đã chết không thể chết hơn. Sự thật bàng hoàng hiện ra trước mắt, đám người của lực lượng phòng vệ đang ở trên đảo nhỏ Liêu Đài cảm thấy hoảng hốt không thôi. 20 tên khi trước xong lên trước khí thế mà lão khỉ Demon Monkey phát ra đành phải dừng gót. Chôn chân tại chỗ, lão chủ vừa chết, chiến lực của chiến thần bất nhân hình liền khôi phục gần đủ. Khí thế đó khiến không tên nào dám mạo hiểm nữa. Chưa kể con tin cũng đã được tên mập lạ hoắc kia dẫn đi mất. Xem như chúng chẳng còn gì để dây dưa được nữa. Tranh thủ mọi người còn chưa tư tán. Demon Monkey liền thị uy bắt hết đám lực lượng phòng vệ lại. Ngay trong ngày hôm đó, lão dẫn dân làng Liêu Đài đánh lén lên các đảo khác. 12 trưởng lão điều kiệt sức. dưới sự trợ giúp của miễn cưỡng của trưởng lão Ếch Ổ. 10 trưởng lão còn lại lần lượt bị phong bế dị năng. Trừ chính lão ra thì còn một trưởng lão khác được miễn, đó là Mêu Mêu. Cô mèo sexy này được lão Châu Lơ xin tha cho. Cô nàng mấy ngàn tuổi mà vẫn đẹp xinh này liền âu yếm đỡ vai lão khỉ ốm tìm chỗ nghỉ ngơi. Chăm sóc lão trong lúc bức độc, quả nhiên là tình cũ không dù cũng tới. Đến lúc mọi người vẫn còn chiến đấu ở các đảo khác còn lão ta thì đánh nhau với địch quân ở trên giường. Một con khỉ gầy và một con mèo xinh xắn lông trắng muốt làm tình cùng nhau. Quay cuồng trong khoái lạc, tiếng mèo động được kêu vang kêu xa nghe thê lương trong màn đêm. Không có các trưởng lão ngăn cản cho nên Demon Monkey và những người già của làng Lưu Đày rất dễ dàng đánh bại lực lượng thanh niên phòng vệ. Đến tối ngày hôm sau tất cả các đảo đã bị mọi người đánh hạ. Thương vong bằng không, trước uy thế của chiến thần, phe địch chưa chiến đã đầu hàng. Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy mới quay về đảo Lưu Đày là vì còn phải thông báo và tập trung di chuyển người dân các tộc. Các tộc nghe tới lão chủ đã chết cũng sợ hãi khó tin, nhưng trước uy vọng của Demon Monkey, tất cả đều nghĩ có lẽ lão sẽ lên làm lão chủ mới nên cũng không có ý kiến gì quá lớn. Trừ người tộc rơi và một số thành phần trung thành của hấp huyết bức liều chết quấy rối bị đánh hạ dễ dàng rồi phong bế dị năng thì cũng không có chiến sự gì khác, thậm chí một số tộc nhân các loài có quan hệ bạn bè, người thân với những người đảo Lưu Đày còn vui mừng, động viên hàng xóm xung quanh. Tựu chung chỉ tốn khoảng một ngày rưỡi, mọi người đều tập trung lên đảo nhỏ Lưu Đày. Từ xa Hải quân Việt Nam thông qua thiết bị viễn vọng quan sát thấy thi thoảng dị nhân bất nhân hình tấp nập di chuyển giữa các đảo mà ngạc nhiên không thôi. Bọn họ nhất trí cho rằng việc bị lộ điểm yếu các dị nhân này đã phát hiện nên chắc rằng đang tích cực tổ chức phòng thủ mà thôi. Không ngờ rằng là bọn họ đang tập trung để bỏ chạy. Demon Monkey bắt đầu nói ra quyết định của mình. Lão không có lựa chọn, trừ khi mặc kệ sống chết của mọi người. Dĩ nhiên lão không làm được tàn nhẫn như vậy. Khi nghe thấy mọi người sẽ phải tôn một cô gái trẻ lên làm lão chủ, Demon Monkey vẫn sẽ là phó lão chủ như cũ thì tiếng ồn ào phát ra vang trời. Phản đối, đồng ý, không quan tâm. Đủ loại thái độ cùng lúc bùng nổ khiến lão khỉ phải dùng đến khí thế áp đảo mới dẹp yên toàn trường. Nhìn thấy lân quang màu vàng lấp lóe trên làn da của lão, ai nấy đều nuốt nước miếng. Không dám mở miệng nói gì nữa. Cứ như vậy mọi người dưới chỉ lệnh của Demon Monkey bắt đầu thu thập đồ đạc. Tất cả đều tập trung lên đảo Lưu Đày. Người thì chỉ có mấy ngàn nên không đông, nhưng đồ đạc thì chiếm gần như trọn đảo. Tràn ra cả bãi biển, quần mền chiếu gối, mấy lão già tới cái bô vệ sinh cũng xách theo. Hỏi ra thì bảo là bỏ lại thì uổng nên không nỡ đành đem theo. 3 ngày rất nhanh liền qua, ngày thứ 3 liền tới. 1. Trong khi mọi người bận rộn đánh lén các đảo thì ngay mấy giờ sau đó, trong tiếng kêu rượng đực của trưởng lão Mêu Mêu phát ra tiếng được tiếng mất từ trong nhà của lão Châu Lơ. Cái xác của chủ tử bỗng nhiên nhúc nhích, mắt hắn mở choàng ra, cái mũi chuột bắt đầu hít hà. Tên này thì ra ngoại trừ mũi thính vô cùng, hắn ta còn có khả năng dịch chuyển nội tạng. Ngay khi bị đánh chết, hắn đã nhanh trí di chuyển phổ, tim và các bộ phận quan trọng từ ngực chạy xuống bụng. Họ ép nội tạng tại một chỗ, còn vị trí cũ thì thịt và mỡ lấp đầy thay vào. Hắn chưa kịp làm gì thêm thì đã bị Nhiễm Nam đấm cho thủng ngực. Vừa mất máu vừa sợ hãi, hắn liền giả chết nằm im rồi sau đó hôn mê. Đến tận lúc này nhờ vào thể trạng cường tráng và năng lượng dị năng tự động chữa trị, hắn mới tỉnh táo lại. Mang theo vết thương chí mạng, hắn lết tìm một cái hang bí ẩn ngoài rìa đảo Lưu Đày. Trốn ở đó cả tháng, cuối cùng tìm một thuyền du lịch nhỏ trên đảo khác bị bỏ lại mà rời đi. 1 tháng sau, trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, cửa sổ thủy tinh kéo rèm che chắn. Thông qua kẽ hở rèm có thể thấy bên ngoài là những đám khói trắng kỳ lạ vây quanh. Một người đàn ông đứng trước cánh cửa sổ duy nhất không che rèm. Ông ta mặc một bộ com lê thời thượng tắm mình trong ánh mặt trời buổi sáng, khiến cho người khác chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng lưng thẳng tắp của lão cùng mái tóc trắng dài tới lưng được cột lại gọn gàng sau ót theo kiểu đuổi gà, chuột tử, người nhìn những đám mây này xem, chúng thật là đẹp biết bao nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ biết bao. Lão vừa nói vừa vươn tay ra ngoài, một đám khí trắng bị lão nắm tay, đám khí nhanh chóng tụ lại thành nước làm ướt tay lão. Thì ra bên ngoài chính là mây, gần trong gang tấc, chủ tử, chủ nhân, xin hãy tha cho tôi, không phải tôi bỏ nhiệm vụ mà trốn đi. Xin ngài hãy nghe tôi kể rõ. Đừng, đừng giết tôi, đừng hành hạ tinh thần tôi. Tên chuột đập đầu bình bình xuống nền gạch của căn phòng. Cả trán bê bết máu cũng không dám dừng lại. Hai, được, nói đi, kể rõ cho ta về tên dị nhân mập mạp kỳ lạ tên là Nhiễm Nam đó. Và hy vọng lúc này không phải là thời điểm mà gió thổi tan mây. Hãy hạ cơn gió cuồn cuộn trong lòng ta đi. Chuột tử, lời tác giả, các chương sau, Nhiễm Nam khoe khoang chiến tích bị chửi SML, kế hoạch trả thù giai đoạn tiếp theo, quyển 1, khởi đầu, quyển 2, quách gia, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ, các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Sổ ước chương 15X 10.508 Vinguayel, sổ ước chương 2XX, trái đất lâm nguy sổ ước chương 2XX, tận thế sổ ước chương 2XX, tam đại thế lực hậu thảm họa toàn cầu sổ ước chương 2XX, Liên Hiệp Quốc hậu thảm họa sổ ước chương 2XX, Nhiễm Nam Võ Lâm Minh chủ sổ ước chương 2XX, Chân Tâm Phản Loài sổ ước chương 2XX, Hiệu trưởng khủng bố sổ ước chương 2XX, Dục giới khủng bố sổ ước chương 2XX, Quốc chủ ngu ngốc, tiêu diệt minh chủ, thông tin nhắc lại, linh tu, mặc dù khái niệm linh tu ở mỗi thế giới mỗi khác nhưng thật ra các cấp bậc lại tương đồng nhau. Có tất cả 1.500 cấp nhỏ chia ra làm 150 cấp lớn. Mỗi 10 cấp lớn chính là một lần danh đột phá mạnh mẽ về chiến lực cũng như thủ đoạn. Có tất cả 15 cấp phân chia cho những lần danh này cấp độ từ 100 đến 199. Trúc cơ, theo kiến thức tu tiên mà Quách Phong đoạt được trong quá khứ. Cơ thể được nâng cao thể trạng, tuổi thọ gia tăng, thành công đột phá gông xiềng cơ thể, hoàn thành giai đoạn luyện khí chính là bước qua lần danh đầu tiên. Tiến vào thời kỳ trúc cơ, trái đất nghèo nàn về tài nguyên tu tiên. Đa số tiên giả của nó đều dụng nụ ở bước đột phá này mà trở về với cát bụi. Độ ngưng tụ của linh lực đạt đến mức độ tối thiểu để nâng cấp chất lượng. Từ trạng thái khí có màu nhạt thành màu đậm, sức mạnh linh lực thể hiện ra được nâng cao, dễ dàng nghiền ép linh lực dưới cấp 100, cách chương.